Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 187, 187, phòng môn quỷ dị 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua trong giây lát, nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đừng nhìn Diêu Mộng Hàm người này bình thường nhìn xem ôn hòa, kỳ thật những cái kia ôn hòa, bất quá là đối phương không có động chạm lấy nàng ranh giới cuối cùng. Có nhiều thứ Diêu Mộng Hàm chướng mắt, đương nhiên cũng liền mừng rỡ cùng đám người chia sẻ. Mà thuộc về ăn húc đồ vật, rõ ràng không tại nàng vui với chia sẻ phạm vi. Nếu như hất lên ăn húc quần áo là nam sinh cũng thì thôi, cái này nếu là cái nữ sinh, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Trần Vũ thì vạn phần may mắn mình vừa rồi cầm tới chính là tấm thảm, nàng nếu dám đem ăn húc quần áo khoác lên người, coi như hiện tại Diêu Mộng Hàm không nói cái gì, trở lại trường học về sau cũng sẽ tại cái khác địa phương từ trên người nàng đòi lại. Dù sao Diêu Mộng Hàm cũng không phải là một cái sẽ làm oan chính mình người. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Trần Vũ Thi không để lại dấu vết mắt nhìn Kiều An, cùng Kiều An mặc lên người áo khoác. Lấy Diêu Mộng Hàm hẹp hòi tính tình, cũng không biết có thể hay không đối Kiều An tỷ làm cái gì. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Trần Vũ Thi cũng không có muốn đi nhắc nhở Kiều An ý nghĩ. Diêu Mộng Hàm hiện tại nhưng chẳng hề làm gì, nàng muốn hiện tại đi nhắc nhở. Người ta nói không chừng còn tưởng rằng nàng là cố ý vu hãm Diêu Mộng Hàm. Diêu Mộng Hàm thế nhưng là rất biết giả vờ, nàng nếu không sẽ trang cũng sẽ không đem Chu Minh Thành trông đỡ không đến suýt sao. Trừ ra những này không nói, nàng cũng đắc tội không dậy nổi Diêu Mộng Hàm. Diêu Mộng Hàm là Diêu gia hòn ngọc quý trên tay, có thụ sủng ái. Nếu là nàng dám phản bội Diêu Mộng Hàm, đều không cần Diêu gia làm cái gì, trong nhà nàng những người kia là có thể đem nàng cho đuổi ra khỏi nhà. Kiều An nhưng không biết, cũng bởi vì một bộ y phục, thế mà liền để Diêu Mộng Hàm đối nàng khó chịu. Bất quá coi như nàng biết cũng sẽ không để ý, sắc trời dần dần hoàn toàn tối xuống, ban đêm phong môn thôn, âm khí quả nhiên nặng hơn. Tỷ, nơi này là lạ, ta hoài nghi âm địa phong ấn khả năng lại xảy ra vấn đề. Phong Thanh Yến nhỏ giọng tại Kiều An bên tai nói. Người không phải nói đã có người đi ra cố qua phong ấn sao? Làm sao nhanh như vậy lại xảy ra vấn đề? Kiều An hơi nhíu lông mày. Không thích, cái này qua đều vài chục năm, hiện tại tu sĩ lại so ra kém thời cổ, không có tu vi cao như vậy có thể một cái phong ấn liền quản hơn mấy trăm năm. Cho nên nói, cái này phong ấn có thể đem âm địa phong ấn cái vài chục năm đã là thật tốt. Cái này phong môn thôn phụ cận âm địa thật không đơn giản. Hiện tại âm địa xảy ra chuyện cũng không xác định bên trong có người hay không vì nhân tố. Chúng ta tốt nhất liên lạc một chút đặc biệt điều đình, để bên kia phái người đến xử lý một chút. Phong Thanh Yến nhìn xem chu vi âm khí nói, liền theo ngươi nói xử lý đi. Chỉ cần không cho nàng đi xử lý kia cái gì phong ấn, làm sao đều được. Phong Thanh Yến tránh đi đám người muốn liên lạc đặc biệt điều đình, nhưng điện thoại thế mà đánh không đi ra. Chờ Phong Thanh Yến trầm mặt trở về. Đem tình huống này cùng Kiều An nói chuyện, Kiều An cũng cảm nhận được mấy phần ngoài ý muốn. Làm sao lại đánh không đi ra? Theo lý tôi nói không nên a, cái này phong môn thôn cũng không phải cái gì rừng sâu núi thẳm, làm sao có thể liền điện thoại đều đánh không đi ra? Lại nói bọn hắn buổi sáng đến thời điểm, không hoàn thành công thông qua điện thoại báo một lần cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là nhận âm khí ảnh hưởng, tạo thành chung quanh từ trường cải biến. Từ đó ảnh hưởng tới điện thoại tín hiệu. Phong Thanh Yến suy đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn quản chuyện này sao? Đương nhiên muốn xen vào. Ta tiếp nhiệm vụ là bảo vệ mấy cái này học sinh cấp 3. Cho nên xem xét âm địa phong ấn tình huống nhiệm vụ. Liền giao cho đại tỷ ngươi. Phong Thanh Yến vỗ vỗ Kiều An vai. Một mặt trịnh trọng. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Kiều An cười lạnh. Tỷ, âm địa bên trong âm khí nếu là đều chạy đến. Thế nhưng là xảy ra đại sự, hiện tại âm địa phong ấn rõ ràng xảy ra vấn đề, âm địa phong ấn tổn hại tình huống, chúng ta nhất định phải dò xét rõ ràng mới được. Phong Thanh Yến dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Kiều An. Ta chỉ đáp ứng cùng ngươi đến bảo hộ mấy cái này tiểu thí hải nhi, cũng không có nói qua muốn giúp ngươi xem xét âm địa phong ấn, ngươi muốn để ta giúp ngươi ngoài định mức làm việc cũng được, bất quá ta không làm không công. Kiều An cũng biết tiểu tử này trong nhà là có tiền, lúc này không hao lông dê, còn chờ cái gì thời điểm hao. Phong Thanh Yến xuất thân từ tài đại khí thô phong gia, dùng tiền có thể giải quyết sự tình, căn bản không coi là sự tình, Nếu là hắn sớm biết tỷ hắn muốn tiền, đều không cần nói hắn liền sẽ cho. Tốt, 500 vạn có đủ hay không? Phong Thanh Yến nghĩ chính là, đã tỷ tỷ muốn tiền, vậy mình cho thêm một chút chính là. 500 vạn, Kiều An kém chút bị nước bọt sang đến. Nếu là không đủ, 1000 vạn cũng được. Phong Thanh Yến gặp Kiều An không nói chuyện, tưởng rằng không đủ, liền lại tiếp lấy tăng thêm giá. Nếu là còn chưa đủ, mắt nhìn thấy cái này giá tiền lại muốn thăng lên, Kiều An tranh thủ thời gian gọi hắn dừng lại. Nàng là nghĩ nhiều lời ít tiền, nhưng Phong Thanh Yến cái này cho đến cũng quá là nhiều. Đi, ta đáp ứng, về phần ta nên cầm nhiều ít, chờ ta đi xem qua tình huống về sau lại đến thương lượng giá tiền. Kiều An làm việc có nguyên tắc của mình, nàng sẽ không chiếm bằng hữu cùng huynh đệ tiện nghi, nên nhiều ít chính là nhiều ít. Gặp Kiều An kiên trì như vậy, Phong Thanh Yến lại quen thuộc nghe tỉ tỉ, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Thương lượng xong từ nàng đi điều tra phong ấn sự tình, Kiều An liền thoát ly đám người, một người sờ soạng rời đi làng. Nàng hòa Phong Thanh Yến đều có thể nhìn ra, cái này âm khí là từ phong môn thôn bên cạnh trong núi lớn phiêu tán ra. Nói cách khác chỗ kia âm địa vị trí, ngay tại tòa kia trên núi, chỉ là không biết vị trí cụ thể ở đâu. Kiều An lên núi về sau, một thân một mình đi tại trên sơn đảo, ban đêm đường núi cũng không tốt đi, không cẩn thận liền có khả năng dẫm hố hoặc bị nhô lên tảng đá trượt chân. Bất quá những này đối Kiều An tới nói đều không phải vấn đề, tinh thần lực của nàng thập phần cường đại, tinh thần lực bao trùm phạm vi bên trong, nàng có thể nhìn thấy bất luận cái gì đồ nàng muốn nhìn. Hiện tại Kiều An đem tinh thần lực bao trùm cả tòa núi, dạng này tìm lên âm địa đến mới tương đối nhanh. Nàng một bên lên núi, một bên dùng tinh thần lực khắp nơi tìm, âm địa còn không có tìm tới, thế mà tại một chỗ núi tránh phía sau, phát hiện một người vì mở ra đến hang động. Nếu như không phải vừa vặn có người mở ra cửa đá ra nhường, nàng thật đúng là chú ý không đến chỗ kia vách núi về sau, thế mà còn có người ở bên trong. Chờ người kia lần nữa mở ra cửa đá tiến vào vách đá bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều An hơi nhíu nhíu mày. Vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Những người kia tại trên ngọn núi này làm ra như thế một gian bí mật hang động, tổng không phải chỉ là để vì chơi vui đi. Nói không chừng âm địa phong ấn xảy ra vấn đề chính là bọn gia hỏa này làm ra. Vương Tứ xuất đến thả nước, huyết sao tiến vào cửa đá bên trong, đợi đóng kỹ cửa đá, lúc này mới lay động ngoáng một cái đi tìm xong anh em tiếp tục đùa nghịch bài. Lão Tứ, người thả cái nước thả lâu như vậy. Nói chuyện chính là một người cao mã đại đại hán vạm vỡ. Đại hán nhìn xem chừng 30 tuổi, mọc ra một trương chất phác mặt, chỉ là ánh mắt cùng tướng mạo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đến rồi, đừng thôi, đừng thôi. Vương Tứ để hạ quần, liền muốn từ trong túi quần lấy thuốc lá ra quất. Đại hán bên cạnh một chừng 50 tuổi trung niên nhân, một thanh đẩy ra tay của hắn. Tấu chương xong, cách chương.